Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 350, người đàn ông máu lạnh thâm tình, 20. Gocchuyenaudio.com. Giả yêu lại đưa tay, tóm lấy mái tóc nàng, kéo đầu nàng ngẩng cao lên, sau đó đưa con dao sáng loáng lên, đâm vào ngực nàng. Mũi dao kia sắc bén vô cùng, trong nháy mắt găm vào ngực Lâm Hồi Âm. Cảm giác đau đớn từ ngực nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, Lâm Hồi Âm đau đến mức sắc mặt tái nhợt không còn chút máu. Giả yêu nắm cán dao, chậm rãi rạch một đường, mỗi lần dao chuyển động Lâm Hồi Âm lại đau đớn hít một hơi, thần trí nàng trở nên mơ hồ, cơ thể không ngừng co quắp. Giả yêu rạch vết thương trên ngực Lâm Hồi Âm, không hề sâu, ước chừng dài một tấc thì rạch tiếp bên khác, mở ra thịt nàng ra dùng sức vạch sang hai bên, trợn con mắt rắn nhỏ dài đánh giá ngực nàng. Sau đó chậm rãi đưa tay chạm vào ngực nàng, tay của giả yêu lạnh như băng tuyết, làm Lâm Hồi Âm đông cứng run rẩy. Nàng cũng cảm nhận được cánh tay giả yêu đưa vào trong ngực mình, sờ lên con tim đang đập của nàng, tiếp đó muốn dùng sức lôi nó ra ngoài. Da thịt bên ngoài có thể tu dưỡng để lành lại, nhưng nếu tim nàng bị móc ra ngoài nhất định nàng sẽ chết. Giả yêu chỉ nhẹ nhàng xé một chút Lâm Hồi Âm đã cảm thấy đau đớn đến không chịu nổi, mùi máu tanh sộc vào miệng nàng làm nàng thầm nghĩ lần này MIPNHTA hát sự không xong rồi. Lâm Hồi Âm hoảng hốt, trước mắt bỗng dưng lại xuất hiện hình dáng của Dạ Huyền. Nàng há miệng thầm nghĩ, lần này nàng chết thật rồi. Không biết hắn có biết không, từ nay về sau nàng không thể gặp hắn nữa. Lâm Hồi Âm không hiểu tại sao, chỉ là cảm thấy xả yêu kéo con tim mình, cảm giác đau đớn trên cơ thể làm nàng không thể chịu đựng nổi. Nàng nuốt ớt nước miếng, khóe mắt long lanh rơi ra vài giọt nước mắt trong suốt theo gò má lan xuống dưới. Lâm Hồi Âm cảm thấy đáy mắt chua xót khó chịu nên khẽ nhắm mặt lại, nhưng lúc nàng sắp khép mi mắt hoàn toàn thì lại thấy một làn khói mù màu đỏ xuất hiện. Mà xả yêu vốn đang móc tim nàng ra lại không chút dấu hiệu té ngã trên mặt đất, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Lâm Hồi Âm bất thình lình hít sâu một hơi, cảm thấy ngực mình dễ chịu hơn một chút. Sau đó nâng tay đè lên ngực mình, mở mắt nhìn đám yêu ma cách đó không xa từng lớp ngã xuống, thân thể còn chưa chạm đến mặt đất đã hóa thành tro bụi. Những đám yêu ma còn lại nhìn thấy một màn này thì kinh hoàng lùi về phía sau. Bọn họ nhìn chung quanh muốn tìm ra ai là người lại có sức mạnh tàn phá đến vậy. Lâm Hồi Âm cũng bị một màn này làm cho rung động. Cách chương.